Kình Thiên Kiếm Đế, chương 680, Nhất Vẫn Khuynh Thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Nguyệt Chi Vương lại vừa cười vừa nói. Tất nhiên trưởng công chúa Điện Hạ đến Đại Nguyệt Quốc. Vậy tại hạ há có thể không có chỗ biểu thị. Không bằng tối nay tại hạ mời trưởng công chúa ăn bữa cơm à, cũng xin trưởng công chúa Điện Hạ không muốn cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Nguyệt Chi Vương khiêm tốn lễ độ mời. Xung quanh bảng quan võ giả nghe lời này một cái, toàn bộ đều minh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Nguyệt Chi Vương đã sớm rõ ràng tiết lộ qua đối thần võ quốc trưởng công chúa mến mộ chi ý. Đáng tiếc làm sao hai nước năm nay thế cục dung chuyển, mới khiến cho hai người xa lánh một ít. Bây giờ hai nước thế cục an ổn, xem ra Thánh Nguyệt Chi Vương lại muốn bắt đầu phát động truy cầu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực, thần võ quốc trưởng công chúa cũng coi là bây giờ lĩnh đông 700 quốc bên trong sở hữu vương triều bên trong đệ nhất mỹ nhân. Thánh Nguyệt Chi Vương cùng trưởng công chúa vẫn là rất xứng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Nguyệt Chi Vương mời trưởng công chúa. Không biết trưởng công chúa hồi không trả lời ứng với a, rất nhiều võ giả đều là đang mong đợi trưởng công chúa hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới muốn mở miệng, Thánh Nguyệt Chi Vương, ha ha, tất nhiên Thánh Nguyệt Chi Vương muốn mời chúng ta đi ăn cơm, chúng ta há có thể có không đi chi lễ. Mời Thánh Nguyệt Chi Vương báo cho biết địa điểm, hơi sau chúng ta nhất định có mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không đợi trưởng công chúa nói xong, chính là trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch tự tay ôm trưởng công chúa eo thon nhỏ, hướng ngực mình lôi kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa vẻ mặt xấu hổ hồng, kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Giờ khắc này, trưởng công chúa lại bị Lâm Bạch kéo vào trong lòng, bàn tay đặt tại trưởng công chúa mềm mại trên eo nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường bạo động, con bà nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điên sao, Lâm Bạch cư nhiên đem trưởng công chúa kéo vào trong lòng. Ta thiên, lẽ nào hai người bọn họ có điểm cái gì nhận không ra người sự tình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nữ thần a, cái gì nữ thần? Nàng là nữ vương, ta vương a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả đều là một bộ đau lòng nhức óc đối trưởng công chúa hô. Trưởng công chúa tựa ở Lâm Bạch trong lòng, thẹn thùng nói, ngươi làm gì a hát, nhiều người như vậy đều nhìn đâu.

Không đúng, im miệng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cho phép đưa đầu lưỡi. Ai? Hắn đã duỗi. Trời ơi, ta thế giới đổ nát. Ta nữ vương phải lập gia đình. Ta còn sống có ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đối trưởng công chúa ngưỡng mộ đã lâu võ giả. Lúc này nhìn thấy một màn này. Tâm thần tan vỡ, thế giới đổ nát, khó có thể tiếp thu. Thánh Nguyệt Chi Vương nhìn thấy một màn này. Hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên. Một bộ muốn ăn thịt người đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô A, vừa hôn kết thúc. Lâm Bạch cảm thấy mỹ mãn cười xấu xa một tiếng. Dương Dương đắc ý duỗi tay lần mò khóe môi treo trưởng công chúa môi hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa bị Lâm Bạch cái hôn này. Triệt để hôn mộng. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Nửa ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa từ khuôn mặt hồng cái cổ cây. Gắt giọng, ngươi làm gì a hát nha? Ha ha ha, hắn không tin, chúng ta chứng minh cho hắn xem nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hào hiệp cười một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch nhìn lấy bị khí táo bạo như sấm Thánh Nguyệt Chi Vương. Nói rằng, ra sao? Hiện tại ngươi tin tưởng a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Nguyệt Chi Vương, ngươi muốn mời chúng ta phu phụ đi cái gì địa phương ăn nha? Thánh Nguyệt Chi Vương bị khí hồn phi phách tán. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Còn ăn cái gì cơm? Ngươi chờ uống mạnh bà thang a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngày mai ngày trăng rằm. Tử Cấm Chi Đỉnh, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Thánh Nguyệt Chi Vương cuồng nộ đối Lâm Bạch quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Thiên hạ này muốn giết ta người nhiều. Người phỏng chừng còn phải xếp hàng. Thánh Nguyệt Chi Vương từ chối cho ý kiến. Hai mắt có chút đau lòng khả năng liếc mắt trưởng công chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm Thánh Nguyệt Chi Vương nhìn thấy trưởng công chúa ngọt ngào nụ cười thời điểm. Hắn thì biết rõ, người nữ nhân này tâm đã bị Lâm Bạch triệt để bắt tù binh. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Nếu muốn đoạt hồi trưởng công chúa tâm, nhất định phải giết Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Thánh Nguyệt Chi Vương lạnh rên một tiếng. Phất tay áo ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó cái kia 12 vị Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả cũng lần lượt ly khai. Riêng là cái kia Hỏa Vương cùng Liêu Vương. Trước lúc ly khai, thật sâu xem Lâm Bạch liếc mắt.